Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Alan, ba chúng tôi là học sinh mới chuyển đến. Mona được giúp đỡ, nó cũng chẳng thèm nở một nụ cười trong khi có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó. Tôi là Tony, Tony cũng chẳng cần giới thiệu gì nhiều vì đã có nó giới thiệu sẵn rồi. Còn tôi là Alice, các nam sinh đều nhìn Alice bằng ánh mắt không thể si mê hơn. Được rồi, các em có thể về chỗ ngồi. Lúc này cô mới lên tiếng. À còn tôi tên là Ellie nhé. Chỗ bọn nó đã được dọn sẵn cho hai cái bàn cuối. Vẫn như thường lệ nó ngồi bàn cuối cùng còn hai đứa kia ngồi phía trên. Nó vừa ngồi xuống bàn là vội suy nghĩ về cô tại sao lại bị bọn giang hồ chặn đường. Đang suy nghĩ thì nó cảm giác như có ai vừa gọi tên nó. Cô vừa gọi mà lên bàn làm bài kia. Alice nhỏ giọng gọi nó. Nó học rất giỏi nên mấy bài toán này thì có là bao với nó. Nó bước lên bảng thì sự tự tin của nó biến mất. Bài toán này không hề đơn giản, phải nói là cực kỳ khó. Nó quay sang nhìn cô thì thấy cô đang ghim mắt vào nó. Nó đành phải làm, nhưng làm đến nửa bài thì nó không biết làm nữa. Tôi không làm được nữa. Xem ra gan nó cũng lớn, vì chả ai dám nói chuyện với cô Ellie như vậy. Về chỗ, cô đánh giá rất cao về nó, một bài khó thế này mà nó làm được tận nửa bài. Bây giờ tôi mời các em khác lên bảng, nếu làm không được thì một bạn 10 cây. Cô lạnh giọng, chết mày rồi Alan ơi. Tony quay xuống nói với nó, muốn đánh thì tao cho bà đánh. Nó từ trước đến giờ chưa bao giờ bị đánh nên không hiểu được nó đau thế nào. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, còn khoảng 5p nữa là hết giờ, thường là giờ này cô sẽ xử lý mấy đứa không làm bài được. Các em không làm bài được bước lên đây cho tôi. Cô lúc này muốn nhắm vào nó, có khoảng 10 đứa bước lên trước nó. Nó bây giờ đã bắt đầu run sợ nhưng vẫn không thể hiện ra. Chát chát chát chát, đánh một lúc sau thì đến lượt nó. Nó vừa bước lên thì mấy bạn nam sinh lẫn nữ sinh lên tiếng. Cô ơi, em chịu đòn giúp bạn ấy được chứ? Một bạn nữ lên tiếng. Cô ơi, thay người đi ạ, em có thể chịu được 20 cây nên cô cứ đánh em. Một bạn nam lên tiếng. Cả lớp nháo nhào lên đòi chịu đòn giúp nó. Thật ra cô cũng không có ý định đánh nó nhưng thấy vậy cô càng muốn đánh hơn. Cô giơ cây lên đánh một cái, chát, thật mạnh vào mông nó, cả lớp được một phen hết hồn, tôi chỉ đánh em một cây thôi, còn bây giờ lên phòng giáo viên gặp tôi. Nói rồi cô bỏ đi, bạn ơi, bạn có sao không? Bạn ơi, đau không? Bạn ơi, tôi có dầu nè, bạn cứ dùng, cả lo lắng cho nó dù chỉ mới biết nó thôi. Tony và Alice chạy lên với nó, có sao không? Hai nó đồng thanh, thôi không sao tụi bay về trước đi, tao lên gặp bà tí rồi về sau. Thật ra là lúc này nó đang rất đau. Ừ vậy tụi tao về trước. Tony và Alice bước ra đi về còn nó phải lên phòng giáo viên gặp cô. Đứng ở ngoài nó gõ cửa thì được cô cho vào. Lúc này mặt đối mặt không khí rơi vào tình trạng im lặng. Đau không? Cô lên tiếng phá không khí ấy. Không, nó lạnh giọng, nó đang trách cô. Rõ là khi sáng nó đã cứu cô khỏi bọn giang hồ, bài cho giao cho nó thì lại là bài rất khó mà bây giờ còn đánh nó. Chưa có ai dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy. Cô nghiêm mặt nhìn nó nhưng thật ra đã thấy nó rất thú vị. Chưa có ai dám đánh tôi như cách cô đang làm. Nó thật sự bực rồi. Cách chương.